Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210, ngươi biết không? Một cột sáng ầm ầm bạo phát. Người ở chỗ này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, cùng nhau ngơ ngác mà nhìn về phía cái kia cột sáng bạo phát đầu nguồn. Sau đó, xoạt, một đám phù triện sư ánh mắt đột nhiên xoay một cái, rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, bởi vì cái kia cột sáng đầu nguồn chính là Lý Tần Chiêu làm phần thứ hai bài thi. Mà ở trận cái khác, chính xác học trò nhìn thấy một đám phù triện sư phản ứng, tự nhiên cũng là rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn họ lại nghĩ đến một đám phù triện sư trước theo như lời nói, tựa hồ vị này quan chủ khảo thiếu một chút là có thể để bài thi hình thành cột sáng. Nhưng, cũng là bởi vì hắn đáp sai rồi càn hỏa chi đạo kia đề. Mà đạo kia đề, hắn sở dĩ đáp sai, cũng là bởi vì hắn cho rằng càn hỏa chi là thủy thuộc tính. Đây chẳng phải là nói, thời khắc này, mọi người ở đây chính là cùng nhau thất, mất ngữ, đây chẳng phải là nói, càn hỏa chi là thủy thuộc tính, nhưng là, sao có thể có chuyện đó a? Càn hỏa chi hỏa thuộc tính chuyện này, nhưng là công nhận a, làm sao sẽ đột nhiên sinh ra loại biến hóa này rồi đó. Mà đang ở lúc này, ông tương đương, ở đây một đám phù triện sư ngực huy chương đều là chấn động lên. Đây là người ở tại tràng, coi như không phải chính thức phù triện sư, thế nhưng cũng đều xem như là người trong nghề. Tự nhiên là rõ ràng phù triện sư ngực huy chương chấn động ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là phù triện sư tổng công đoàn đổi mới đã sớm tồn tại một cái nào đó chi thức điểm. Này này này, mọi người tại đây trong lòng chấn động không ngớt. Sao có thể có chuyện đó a? Phải biết, phù triện sư nhưng là truyền thừa vô số năm nghề nghiệp a. Nói cách khác, bọn họ bây giờ phù triện chi thức là trải qua vô số năm nghiệm chứng a. Trải qua vô số năm nghiệm chứng chi thức, tại sao có thể là sai lầm đây? Lẽ nào bọn họ dùng một cái nào đó sai lầm chi thức điểm? Vô số năm, hí hí tương đương, bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người lại một lần rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Hắn cái kia phân bài thi bùng nổ ra cột sáng sau khi phù triện sư huy chương liền chấn động lên, mà càn hỏa chi là hỏa thuộc tính. Này một chi thức điểm, cũng là công nhận, như vậy chẳng phải là nói, cái này chương mới chi thức điểm, chính là càn hỏa chi thuộc tính. Phải là như vậy, Điền Từ Hải trước tiên phục hồi tinh thần lại. Ở phục hồi tinh thần lại trong nháy mắt, hắn cũng muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tôn Phù Sư tấm thứ hai bài thi, sở dĩ ở lúc bắt đầu chỉ là bùng nổ ra chín đạo kim quang, cho tới bây giờ rồi lại thái độ khác thường hình thành cột sáng, cũng là bởi vì ở tại bọn hắn những phù triện này sư ở làm cái kia phần thứ hai bài thi thời điểm, tổng công đoàn còn không biết càn hỏa chi là thủy thuộc tính. Ở tình huống như vậy, phù triện bài thi dĩ nhiên là dựa theo chưa chương mới chi thức điểm phán đoán đạo kia đề có chính xác không. Này chẳng phải là nói ở tổng công đoàn chưa có xác định càn hỏa chi là thủy thuộc tính trước, hắn liền đã xác định, còn đối với mình phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nghĩ thông suốt những này sau, trong lòng hắn chấn động thì càng lớn. Này rất sao là thế nào một loại yêu nghiệt a? Đến cùng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Điền Từ Hải khàn giọng nói, càn hỏa chi nó tại sao có thể là thủy thuộc tính a? Tuy rằng sự thực đã xác định, thế nhưng cố hữu nhận thức vẫn để cho hắn có chút không tiếp thụ được. Ngươi tới nói đi, Lý Tần Chiêu để cái kia đồng dạng đem đạo này để trả lời chính xác học trò. Trả lời vấn đề này, theo Lý Tần Chiêu lời nói, ánh mắt của mọi người chính là rơi vào này chính xác học trò trên người. Tuy rằng đều là ánh mắt, thế nhưng trong ánh mắt ý tứ, nhưng khác, cái khác chính xác học trò, nhìn về phía này chính xác học trò ánh mắt, tràn đầy đố kỵ, ước ao cùng với không dám tin tưởng ý tứ. Dù sao, đối phương nhưng là ở hầu như tất cả phù triện sư, đều đối với càn hỏa chi hỏa thuộc tính tin tưởng không nghi ngờ thời điểm. Hắn nhưng là đã biết rồi càn hỏa chi nhưng thật ra là thủy thuộc tính. Mà một đám phù triện sư, nhìn về phía này chính xác học trò ánh mắt, lại như xem một cục cưng quý giá. Cái này chính xác học trò, nhưng là ở tổng công đoàn vẫn không có xác định càn hỏa chi là thủy thuộc tính trước. Liền sớm xác định, rất hiển nhiên, cái tên này là thiên tài a. Đương nhiên, hay là muốn so với tôn phù sư nhỏ yếu ném đi ném. Thế nhưng, tôn phù sư không phải là bọn họ công đoàn phù triện sư a. Nếu như tôn phù sư là hắc thiết vương quốc người, là tốt rồi. Ở đây một đám phù triện sư, trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm như vậy. Thế nhưng, lắc lắc đầu, bọn họ chính là đưa cái này ý nghĩ, trục xuất ra đầu óc. Ý nghĩ này, thật đúng là có chút không thiết thực a. Cùng với tồn tại loại này không thiết thực ý nghĩ, còn không bằng cố gắng bồi dưỡng một hồi. Trước mắt cái này chỉ so với tôn phù sư kém ném đi quang chính xác học trò đây. Kỳ thực, này chính xác học trò trực tiếp bị nhìn rụt cổ một cái. Tuy rằng hắn bình thường cũng là một phi thường hưởng thụ người khác ánh mắt người. Thế nhưng hiện tại nhiều như vậy phù triện sư ở đây, hắn cũng là không khỏi có chút rụt rè. Kỳ thực, ta cũng không biết càn hỏa chi tại sao là thủy thuộc tính. Người này có chút kém yếu nói rằng, ngươi không biết, ngươi vừa không phải tin chắc càn hỏa chi là thủy thuộc tính sao? Điền Tư Hải nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, lẽ nào ngươi là đoán mò? Hiện tại hắn tâm tình cũng có chút không đẹp, nếu thật là người này mù ngu dốt, như vậy, bọn họ không phải là không công cao hứng một hồi sao? Còn tưởng rằng là gặp một thiên tài, không nghĩ tới chỉ là mèo mù gặp cá rán. Điền Tư Hải cau mày, không phải, không phải, không phải mù ngu dốt. Nhìn thấy Điền Tư Hải cau mày nhìn mình, người này cũng cảm giác được một trận khôn kể áp lực ầm ầm ầm đặt ở trên người mình. Nhất thời, hắn cũng cảm giác một trận miệng khô lưỡi khô. Ý của ta là, ta biết càn hỏa chi là thủy thuộc tính, là bởi vì ta ngẫu nhiên một lần thí nghiệm phát hiện. Thế nhưng, ta không biết tại sao nó là thủy thuộc tính. Biết bề ngoài mà không biết bề trong. Mọi người trong lòng không khỏi hiện ra cái từ này. Ta nghĩ, vị này quan chủ khảo, hắn hẳn phải biết chứ. Người này bị mọi người thấy đến có chút sợ hãi, liền nỗ lực rời đi lực chú ý của chúng nhân. Quả nhiên, có hiệu quả. Theo lời nói của hắn nói ra, ánh mắt của mọi người quả nhiên là từ trên người hắn chuyển đến Lý Tần Chiêu trên người. Hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng không khỏi cũng có chút thất vọng mất mát. Lại nói, nếu không phải là mình là món ăn bước, ai không hưởng thụ bị người nhìn kỹ cảm giác a? Tôn phù sư, càn hỏa chi tại sao là thủy thuộc tính a? Điền Tư Hải một lần nữa đưa mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Bởi vì, này chính là bản thân nó đặc tính a. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Vậy thì cùng hỏi đường tại sao là ngọt như thế? Này rất sao còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ còn để cho mình với bọn hắn những người nguyên thủy này? Từ phần tử mức độ, giải thích nó đặc tính a. Ngạch, mọi người nghe vậy, tất cả đều là sững sờ. Câu trả lời này, quả thực là không chê vào đâu được a. Không phải, ý của ta là, như càn hỏa chi, nó là một loại thủy thuộc tính tài liệu. Tại sao ở rất nhiều hỏa thuộc tính phù triện bên trong dùng tới loại vật liệu này, chẳng những không có không tốt hiệu quả, ngược lại là để hỏa thuộc tính phù triện hiệu quả càng tốt hơn. Nghe được Lý Tần Chiêu sau khi trả lời, Điền Tư Hải cũng là ngẩn người. Có điều, hắn người này kiến thức rộng rãi, rất nhanh chính là phản ứng lại, chợt liền lại thay đổi một vấn đề. Mọi người nghi vấn điểm cũng là ở trên mặt này, bởi vì suy nghĩ một chút, Lý Tần Chiêu chính là tìm bút viết cái lượng nước mổ thành khí hydro cùng dưỡng khí phương trình 2S2O bằng m điện bằng 2S2O2 may. Mắn là ở nơi này huyền huyễn thế giới, mặc dù không có dưỡng khí cùng khí hydro khái niệm, thế nhưng bọn họ cũng biết ở trong không khí xác thực tồn tại một loại hô hấp tất yếu khí thể, cùng với một loại có thể thiêu đốt khí thể. Ngược lại Lý Tần Chiêu chỉ là để cho bọn họ đại khái hiểu là ý tứ gì là được. Cũng không hy vọng những người này có thể đem lời nói của chính mình hoàn toàn rõ ràng. Những người này có thể đại khái hiểu chính mình ý tứ gì là được. Dưỡng khí là chất dẫn cháy tề, khí hydro nhưng là một loại nhiên liệu. Điền Từ Hải hít sâu một hơi, tuy rằng hắn chưa hề hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng Lý Tần Chiêu lời nói vẫn là lật đổ hắn nhận thức, để hắn có loại không rõ cảm giác lệ cảm giác. Trong lòng mọi người cũng đều là chấn động dị thường. Bọn họ không nghĩ tới nước trải qua một loạt thao tác lại có thể biến thành khí thể, mà này hai loại khí thể hội hợp lên nhen lửa lại có loại kịch liệt thiêu đốt hiệu quả. Đây cơ hồ là lật đổ bọn họ nhận thức. Ở tại bọn hắn quan niệm bên trong, xung khắc như nước với lửa. Nhưng là, hiện tại Lý Tần Chiêu nhưng là dùng sự thực nói cho bọn họ biết. Nước có thể tăng giúp hỏa thế. Trong bọn họ có mấy người nghĩ phản bác. Thế nhưng, nghĩ lại vừa nghĩ, nhưng là phát hiện mình tựa hồ là không thể nào phản bác. Đúng rồi, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vương Nhất Hiểu đồng dạng rơi vào thật sâu chấn động bên trong. Mà đang ở lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến Lý Tần Chiêu thanh âm của. Điều này làm cho hắn run rẩy chính là dùng mình một cái. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Không có chờ Lý Tần Chiêu đem vấn đề nói ra, hắn chính là cúi đầu. Ta trước hiểu lầm ngươi là đang cố ý nhằm vào ta. Ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Nói, trong lòng hắn liền càng thêm cay đắng. Trước, hắn cho rằng đối phương là muốn nhằm vào hắn, mới phải cố ý đổi trắng thay đen. Thế nhưng, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái này căn bản là chính mình tự mình đa tình. Mình ở trước mặt đối phương chính là một có thể bỏ qua không tính tiểu nhân vật. Đối phương căn bản không đáng nhằm vào chính mình. Ta muốn hỏi, Lý Tần Chiêu lời nói vẫn chưa nói hết, liền lại bị Vương Nhất Hiểu đánh gãy. Ta biết ngươi nghĩ hỏi cái gì. Ngươi nghĩ hỏi ta phục chưa? Ta phục rồi, ta tự nhiên là phục rồi. Đối phương đã nói đủ minh bạch, còn đem càn hỏa chi rõ ràng là thủy thuộc tính, nhưng có thể tăng cao hỏa thuộc tính phù triện hiệu quả nguyên nhân nói ra. Chính mình tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Ta là muốn hỏi ngươi, cái kia 5.000 kim tệ, ngươi chừng nào thì còn a? Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ta rất sao quản ngươi có phục hay không a? Ngươi yêu có phục hay không? Ta rất sao đã nghĩ hỏi ngươi 5.000 kim tệ, đến cùng lúc nào còn a? Cái gì? Vương Nhất Hiểu dưới chân lảo đảo một hồi, một mặt không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn không nghĩ tới tại đây loại trường hợp, đối phương lại còn nhớ kỹ cái kia 5.000 kim tệ. 5.000 kim tệ tiền, tuy rằng rất nhiều, thế nhưng, hiện tại quan tâm trọng điểm, không phải là ở càn hỏa chi thủy thuộc tính trên sao? Ngươi không phải là muốn quỵt nợ chứ? Lý Tần Chiêu ánh mắt trở nên bất thiện. Ta, Vương Nhất Hiểu há miệng. Đại sảnh môn, bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một hạc phát đồng nhan, người mặc phù triện sư dùng ông lão, chính là Long Hành Hổ bộ tiêu sái vào. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta quý dũng ở sinh thời còn có thể nhìn thấy tổng công đoàn chương mới chi thức điểm. Quý Dũng là Hắc Thiết Vương Thành, phù triện sư công hội hội trưởng. Hắn tuy rằng so với bình thường người trải qua chuyện tình nhiều, thế nhưng ở ngực huân chương chấn động thời điểm, trái tim của hắn vẫn là không nhịn được phù phù phù phù nhảy loạn lên. Hắn bức thiết nghĩ tìm người chia sẻ cái này chấn động chuyện. Thế nhưng, không may, Vương Thành phù triện sư chúng đều đến chủ trì học trò khảo hạch. Liền, hắn đại khái ước lượng một chốc sát hạch kết thúc thời gian. Liền đạp lên điểm tới. Các ngươi nên cũng biết chứ. Hắn câu nói này chỉ do phí lời. Tổng công đoàn chương mới chi thức điểm. Toàn bộ đại lục phù triện sư huy chương đều sẽ chấn động. Thế nhưng, hắn câu này phí lời. Chỉ là phần mở màn mà thôi. Hắn phía dưới mới phải trọng điểm. Các ngươi biết lần này chương mới chi thức điểm là cái gì không? Chỉ có mỗi cái công đoàn hội trưởng mới có thể biết cụ thể chương mới chi thức điểm là cái gì. Tuy rằng tổng công đoàn đã có mấy vạn năm thời gian không có đối với đã tồn tại chi thức điểm chương mới qua, thế nhưng quy trình hắn nên cũng biết. Là càn hỏa chi, Điền Từ Hải theo bản năng nói tiếp. Ha ha, không biết đi, ta nói cho các ngươi biết. Là càn hỏa chi, các ngươi, nói tới chỗ này, Quý Dũng chính là nói không được nữa. Mấy hơi thở sau, hắn mới phải khô càn nói. Ngươi, làm sao ngươi biết, vẫn đúng là chính là A. Điền Từ Hải mặc dù lớn khái đã xác định tổng công đoàn chương mới chi thức điểm. Có thể là càn hỏa chi, nhưng là từ chính mình hội trưởng trong miệng được xác định sau. Hắn trong lòng còn chưa phải từ lại rung rung, hóa ra là đoán a. Quý Dũng còn tưởng rằng ở chính mình không biết tình huống. Xuất hiện biến cố gì rồi đó, đoán thật là tốt a. Đột thân, chính mình là có thể nói chút, bọn họ không biết sự tình. Hắn người này a. Liền yêu thích biểu hiện cảm giác ưu việt. Các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái càn hỏa chi nước này thuộc tính vật liệu vì sao lại nhiều lần ở vận dụng đến hỏa thuộc tính phù triện bên trong sao? Thế nhưng phản ứng của mọi người để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Những người này lại không có biểu hiện ra nên có muốn biết. Điền trưởng lão, người lẽ nào sẽ không kỳ quái? Không kỳ quái a. Điền Từ Hải chuyện đương nhiên nói, hắn tự nhiên là không kỳ quái a. Này rất sao có cái gì kỳ quái a? Chính mình cũng biết nguyên nhân. Ho khan một cái, Quý Dũng suýt chút nữa bị Điền Từ Hải lời nói cho ế tử. Này rất sao để cho mình làm sao tiếp? Đón a, làm sao một điểm không có nhãn lực sức lực? Đáng đời ngươi chỉ là trưởng lão. Wa ha ha. Ngươi không kỳ quái, thế nhưng những người khác khẳng định kỳ quái. Quý Dũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, chúng ta cũng không kỳ quái a. Đúng đấy, có cái gì kỳ quái a? Căn bản cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái a. Quý Dũng suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Kỳ thực đi, này càn hỏa chi, nó ở nhất định dưới điều kiện sẽ sản sinh một loại. Quý Dũng làm bộ không nghe thấy lời của mọi người, trực tiếp nói, sản sinh một loại có thể chất dẫn cháy khí thể. Điền Từ Hải nói tiếp, ngạch, đúng. Quý Dũng ngây ngẩn cả người, sau đó cấp tốc khiêu chiến tâm thái. Không đơn thuần là như vậy, không đơn thuần là như vậy, nó còn sản sinh một loại có thể thiêu đốt khí thể. Có một phù triện sư nói tiếp, ngạch, cũng đúng, Quý Dũng nói, cũng có chút hết chỗ nói rồi, lại nói, các ngươi có thể hay không để cho ta nói a? Ngạch, ngươi nói, Điền Từ Hải cùng vừa nãy nói tiếp một vị khác phù triện sư, mới phải nghĩ đến chính mình công đoàn hội trưởng, cái kia yêu phát hiện tính tình, Quý Dũng, ngoặc kép, thời khắc này. Trong lòng hắn tràn đầy chửi đồng kích động. Ta rất sao nói cái gì nói a? Nên nói, đều bị các ngươi nói xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,